Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Bảo Kiếm Phong theo ma luyện ra. Làm sao có thể, Thích Đan Hóa Khí bàn, lưỡng ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn ô mộc mâm tròn. Phảng phất là muốn mâm tròn hình dáng khắc tại trong óc. Lại phảng phất là muốn xác nhận, cái này ô mộc mâm tròn có phải hay không giả dối. Trên bàn cái này ô mộc mâm tròn, cùng đấu giá hội bên trên cơ hồ giống như đúc, bất đồng duy nhất thì là mâm tròn nhan sắc càng đậm một điểm, trong đó đường vân càng phức tạp một điểm. Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, chậm rãi nói ra, tại Tần gia mộ viên 7 ngày, ta trong lúc vô tình phát hiện tổ tiên còn sót lại bảo vật. Loại này thích đan hóa khí bàn, tựu là tổ tiên lưu cho Tần gia tử tôn tặng. Trạch Kinh tộc trưởng tựa hồ không tin, khả dĩ xác nhận một chút. Vèo, đồng Trạch Bình sớm đã kềm nén không được, lăng không một chảo, một cổ mãnh liệt khí kình cuốn ra, cách không đem cái này ô mộc mâm tròn nhiếp với tay cầm, cẩn thận chu đáo phân biệt, thật sự là thích đan hóa khí bàn. Đồng Trạch Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, Tần gia tiểu tử, trên tay ngươi còn có vài miếng bảo vật như vậy, chúng ta Đông gia nguyện ý không tiếc một cái giá lớn mua lại. Trạch Bình, bên cạnh, Đông Nguyên Ba trầm giọng vừa quát, Trừng Mục nói, ngươi là tộc trưởng, chú ý hành vi của mình, đừng làm cho Tần gia tiểu huynh đệ chế giễu. Đông Trạch Bình lập tức kịp phản ứng, mặt già đỏ lên, không hề ngôn ngữ, trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Đông Nguyên Ba nhíu mày suy tư, thần sắc không ngừng biến ảo. Đông Trạch Bình thì là rất lo lắng, nếu như Tần Mặc trên tay thích đan hóa khí bàn còn có 6 phiến nhiều, vậy thì ý nghĩa con của hắn Đông Húc Hào hoàn toàn khả dĩ đuổi theo Hỏa Gia tiểu tử kia tốc độ tiến bộ. Về phần Tần Mặc một mực rất bình tĩnh, theo vào cửa bắt đầu, tâm tình của hắn tựu chưa từng có hơn phập phồng. Thật lâu, Đông Nguyên Ba thở dài một tiếng, nói, Tần gia tiểu huynh đệ, nói như vậy, đấu giá hội bên trên thích đan hóa khí bàn, là ngươi cầm lấy đi đấu giá. Vâng, Tần Mặc nhẹ gật đầu. Cái gì? Đông Trạch Bình không khỏi cả kinh, lập tức kịp phản ứng. Đối với Tần Mặc trợn mắt nhìn, Tần Mặc cầm 6 phiến thích đan hóa khí bàn đi đấu giá, lại để cho Hỏa Gia đổ máu chụp được, hiện tại lại cầm bảo vật như vậy, đêm khuya đến Đông gia đàm một số giao dịch, rõ ràng là muốn xếp đặt thiết kế bọn hắn Đông gia toàn lực tương trợ Tần gia. Làm như vậy dụng tâm, quả thực đáng giận cực kỳ. Đồng thời, Đông Trạch Bình cảm thấy thấy lạnh cả người. Như vậy kế hoạch, thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ là xuất từ một thiếu niên? Không khỏi thật là đáng sợ. Đông Nguyên Ba thì là mặt không biểu tình, toàn thân tản ra thấy lạnh cả người. Hiển nhiên, bị người như vậy xếp đặt thiết kế, bước đến như vậy hoàn cảnh, làm cho Đông gia vị này đại trưởng lão rất phẫn nộ. Lúc này, chỉ nghe Tần Mặc tiếp tục nói, tổ tiên lưu lại thích đan hóa khí bàn chia làm 2 loại. Hỏa gia lấy được cái loại này là kém phẩm, mà trên tay của ta thì còn lại là ưu phẩm, có thể khiến cho đan dược hấp thu tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Hấp thu hiệu suất tăng lên 3 thành, nếu như Húc Hào huynh dùng loại này thích đan hóa khí bàn tu luyện, 1 tháng về sau tam tộc thi đấu, đủ để toàn diện áp đảo Hỏa gia. Tổ tiên lưu lại thích đan hóa khí bàn, kém phẩm, ưu phẩm cộng lại, tổng cộng 14 phiến, còn lại 7 phiến ưu phẩm, ta cũng có thể giao cho các ngươi Đông gia. Những lời này như là đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm ra, lại để cho Đông Nguyên Ba bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói, bất quá, ta còn có một nghi vấn, kế hoạch này là chủ ý của ngươi, hay là gia gia của ngươi Tần Chính Hưng chủ ý? Ông nội của ta cũng không biết rõ tình hình. Nguyên ba trưởng lão nếu như trong nội tâm không khoái, đợi Tần gia tộc hội sau khi kết thúc, cho dù tới tìm ta tính sổ là được. Tần Mặc nói như vậy nói. Nghe vậy, Đông Nguyên ba khẽ gật đầu, thật sâu nhìn thiếu niên này, nói, Tần Mặc, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta Đông gia nhất định thế chân vạc tương trợ. Tốt, ta chỉ muốn tộc hội ngày đó. Nguyên ba trưởng lão, Trạch Kinh tộc trưởng, có thể thì tới chàng xem lễ là được rồi. Tần Mặc đưa ra giao dịch nội dung. Cái gì? Ta cùng phụ thân chỉ là hai người trình diện xem lễ. Đông Nguyên ba, Đông Trạch Bình trừng to mắt, hai người cơ hồ cho rằng nghe lầm. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Mặc đưa ra giao dịch nội dung đúng là đơn giản như vậy, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Tần Mặc tiểu hữu, ngươi xác định chỉ là của ta cùng Trạch Bình trình diện xem lễ có thể? Đông Nguyên ba trao mày, không cần chúng ta Đông gia toàn lực xuất động, giúp các ngươi Tần gia tộc trường một hệ, đánh trưởng lão một hệ, ngươi cần phải hiểu rõ. Tần Mặc cười cười, nói, xác thực chỉ là như thế. Nguyên ba trưởng lão đức cao vọng trọng, ông nội của ta một mực rất kính trọng ngươi. Nếu như ngươi có thể, thì tới chàng xem lễ, làm một cái chứng kiến, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ thật cao hứng. Nói xong, Tần Mặc đem 6 phiến thích đan hóa khí bàn lấy ra, đưa cho Đông Nguyên ba, nhanh nắm chặt 6 phiến thích đan hóa khí bàn. Đông Nguyên ba trong nội tâm rất không là tư vị, hắn tự nhận là ánh mắt hơn người. Đối với tam đại gia tộc thế cục vuốt được cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng mà, trước mắt thiếu niên này hành vi lại làm hắn đoán chi không thấu, rồi lại cơ hồ khẳng định, không lâu về sau Tần gia tộc hội tất nhiên sẽ có đại biến cố phát sinh. Bằng vào thích đan hóa khí bàn, liền đem phần trấn tam đại gia tộc thiết nhập trong cục, làm cho Đông Nguyên ba một lần chuẩn bị hao phí hơn 10 năm tu vi, là Đông Húc Hào dội vào đầu truyền công. Đơn là thủ đoạn như vậy, tự làm Đông gia vị này đại trưởng lão kiêng kỵ không thôi. Hắn khó có thể tưởng tượng, như vậy mưu kế thủ đoạn là xuất từ một cái 14 tuổi thiếu niên. Tốt, Tần Mặc tiểu hữu phần này tâm ý, ta cùng Trạch Yên ổn định trình diện. Đông Nguyên ba khẳng định nói ra. Xin đợi hai vị, cáo từ. Tần Mặc không hề dừng lại, đứng dậy cáo từ, dừng ở tóc đen thiếu niên tuấn giật khuôn mặt. Đông Nguyên ba không khỏi thở dài, nói, năm gần 14 tuổi, liền có thể như thế trí tuệ thông tròn, phần trấn trẻ tuổi ở bên trong, sợ là không ai bằng. Nhà của ta Húc Hào như có thể có ngươi một nửa trí kế, ta có thể yên tâm. Lúc này, Đông Nguyên ba chứng kiến Tần Mặc thân hình run lên, đi vào phòng đến nay, thiếu niên này lần đầu lộ ra khác thần sắc, mang theo một tia bi thương, một tia bất đắc dĩ. Húc Hào huynh phóng khoáng quang minh, thân là võ giả, vốn nên như thế, âm quỷ chi mưu, như không phải bất đắc dĩ, làm gì dùng. Nói xong, Tần Mặc cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Phần trấn đám người bên trên đều cho rằng, Tần gia thiếu niên này kinh nghiệm 8 năm chỗ trống kỳ, nhất định chưa gượng dậy nổi, khó hơn nữa trở thành một gã thiên tài. Nhưng lại ai cũng không có ngờ tới, 8 năm thời gian đánh bóng, càng đem thiếu niên này rèn luyện thành như thế nhân vật. May mắn, Tần gia nội loạn phân tranh, Tần Mặc phải xuất ra thích đan hóa khí bàn bảo vật như vậy. Nếu không, chính hắn độc hưởng bực này kỳ vật, mấy năm về sau, bằng tâm trí của hắn, bằng thiên tư của hắn, phần trấn trẻ tuổi, sợ không người có thể cùng chi tranh phong. Nhìn qua thiếu niên bóng lưng rời đi, cái kia bả vai rất thon gầy, lại phảng phất có thể nâng lên vạn nhận cự thạch, ninh gãy bất khuất. Đông Nguyên ba thần sắc biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, thật muốn nhìn một cái. không lâu về sau Tần gia tộc hội, đến cùng sẽ phát sinh cái gì biến cố. Bên cạnh, Đông Trạch Bình trầm mặc không nói. Đêm nay chuyện đã xảy ra, thực là cho hắn tạo thành quá lớn trùng kích, cũng không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Cùng lúc đó, xa xa, Tần Mặc triển khai, nghe thấy như xem. Nghe được Đông Nguyên Ba những lời này, không khỏi cười cười, 8 năm ma luyện, lại có thể nào rèn luyện ra như vậy tâm tính. 7 phiến thích đan hòa khí bàn với tư cách trao đổi. Vẻn vẹn là lại để cho Đông Nguyên Ba phụ tử trình diện xem lễ. Như vậy trao đổi xác thực không đúng đợi. Chỉ là, Tần Mặc nhớ tới kiếp trước. Vì yểm hộ phần trấn các cư dân rút lui khỏi. Bị chết tại biển lửa Đông Nguyên Ba trưởng lão. Hắn cảm thấy 7 phiến thích đan hóa khí bàn lễ vật. Có lẽ còn nhẹ đi một tí. Ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm trăng sáng. Một vòng ngân huy chiếu vào thiếu niên trên mặt. Một đêm này, thật là dài đăng đẳng a hát. Đêm đen như mực muộn. Khoảng cách Tần gia cách đó không xa vạn nhận chân núi. Có một mảnh rậm rạp rừng cây. Lúc này, dạ vụ tràn ngập. Trong rừng dạ chim hót gọi. Nhiều tiếng kinh tâm. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Thân hình nhẹ nhàng. Tại trên ngọn cây liên tục nhảy lên, bật lên như hoàn, xông vào trong rừng cây. Người đâu? Thân ảnh ấy nhìn chung quanh, cực kỳ cảnh giác, mượn một đám yếu ớt ánh trăng. Lờ mờ thấy rõ người này khuôn mặt, đây là một cái song tóc mai trở nên trắng lão già. Ăn mặc một bộ hạt bào, thân hình cực cao, lại cực kỳ thon gầy, xa xa nhìn lại. Phảng phất một căn cây gậy trúc đồng dạng. Lúc này, cách đó không xa trong rừng cây một hồi động tĩnh. Một thiếu niên đi ra. Đúng là Tần Mặc. Trông thấy thiếu niên thân hình. Người này lão giả nhíu mày. Có chút khom người. Mặc thiếu gia, muộn như vậy. Gọi ta ở chỗ này tương kiến. Không biết là chuyện gì. Đinh chấp sự. Ta với ngươi lão hứa lâu không thấy. Tối nay ánh trăng không tệ, vừa vặn cùng một chỗ tự ôn chuyện. Tần Mặc cười nói, ngữ khí khó được lộ ra một lượng trêu chọc. Nhìn qua lên trước mặt vị này hạt bào lão giả, Tần Mặc âm thầm thổn thức không thôi. Vị lão giả này là Đinh chấp sự, chính là Tần gia tam đại chấp sự đứng đầu. Cũng Tần gia đều biết võ sư cao thủ một trong, tu vi là võ sư tam đoạn. Trong gia tộc có tương đương phân lượng bất quá, Đinh chấp sự không phải là tộc trưởng một hệ, cũng không phải trưởng lão một hệ, là một mực đi theo thái thượng trưởng lão người bên cạnh. Trong trí nhớ Đinh chấp sự là một cái cực khôi hài người, thường xuyên ưa thích trêu cợt nối khố Tần Mặc, nhưng là 10 năm trước, thái thượng trưởng lão ra ngoài du lịch về sau, một mực không có tin tức. Những năm này Đinh chấp sự cũng trở nên du rú trong nhà, ý chí cực kỳ tinh thần sa sút, hiện tại đã là song tóc mai trở nên trắng, hiển thị rõ lão thái. Ai, Mặc thiếu gia, ta đại khái biết được mục đích của ngươi, thế nhưng mà, ta chỉ là Tần gia một gã chấp sự, không thể tả hữu bất cứ chuyện gì. Đinh chấp sự lông mi run run, lắc đầu thở dài, đoạn thời gian trước. Đại trưởng lão nói lý ra đi tìm ta, muốn cho ta gia nhập trưởng lão một hệ. Ta cự tuyệt, ta có thể đủ làm, cũng chỉ có những thứ này. Đinh chấp sự, ngươi nghĩ lầm rồi, ta tìm ngươi tới, thật là ôn chuyện, Tần Mặc chăm chú nói ra. Nghe vậy, Đinh chấp sự không khỏi ngạc nhiên, không rõ Tần Mặc đến cùng có gì ý đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.